Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 112, bị đâm còn dễ hơn làm trâu ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tiểu nha đầu lúc nãy. Hà Khê một nam nhân thân hình vạm vỡ, giọng nói cũng không kìm được mà run lên. Là nàng ấy, Thẩm Khinh Chu vô thức thẳng lưng, ánh mắt tối lại. Mau, mau đi tiếp ứng nàng ấy, toàn thân Lục Gia căng chặt như dây cung. Nàng sao có thể không nhận ra bóng dáng kia chính là Ngân Liễu. Cô bé vừa nãy còn trông như một nhánh giá đỗ gầy còm, bị người ta truy sát đến mức thừa sống thiếu chết. Nàng không biết Ngân Liễu tại sao lại làm vậy, nhưng mạng của cô bé, nàng đã bỏ tiền ra cứu, sao có thể trơ mắt nhìn cô bé chết ngay trước mặt mình được. Không chút chần chừ, Hà Khê lập tức lấy khăn che mặt rồi lao thẳng về phía thuyền. Bóng tối dày đặc, chẳng thể nhìn rõ ai với ai. Nhưng ánh thép sáng loáng của đao kiếm và tiếng vũ khí vang lên đã báo hiệu cuộc chiến đang diễn ra. Thẩm Khinh Chu liếc nhìn Lục Gia, thấy nàng siết chặt hai bàn tay đến mức khớp xương trắng bệch, không nhịn được mà trấn an. Đừng hoảng, sẽ không sao đâu. Lần này ra ngoài, hắn mang theo tổng cộng 12 hộ vệ, bao gồm cả Hà Khê. Mỗi người đều là cao thủ hàng đầu. Trước đó, Hà Khê ngần ngại không dám lên thuyền cướp tài liệu vì sợ bị ám khí làm bị thương rồi rơi vào tay kẻ địch, dẫn đến lộ thân phận. Nhưng bây giờ chỉ là cứu người, những lo ngại này không còn cần thiết nữa. Lục Gia lập tức kéo tay áo hắn, chúng ta ra bờ đợi đi, đợi bọn họ trở lại thì lập tức rời khỏi đây. Thẩm Khinh Chu gật đầu, tùy nàng kéo mình đi, nhanh chóng quay về con đường cũ để lên bờ. Xe ngựa vẫn đang đậu tại chỗ cũ, Trường Phúc rất thông minh, không đứng chờ một mình mà trà trộn vào nhóm xe ngựa của các thương nhân đến đây tiêu khiển. Hòa mình với đám phu xe, tán gẫu như không có chuyện gì xảy ra. Khi thấy Thẩm Khinh Chu và Lục Gia xuất hiện, hắn lập tức quay về xe, đánh xe tiến lên đón họ. Hai người vừa lên xe, xe lập tức chuyển hướng về khu vực ít người qua lại hơn của bến tàu. Ngay khi xe vừa dừng lại, tiếng ám hiệu của Hà Khê vang lên. Sau đó, hắn cõng một người từ trong màn đêm lao vụt ra. Cô nương, người mang về rồi. Hà Khê đặt người xuống trước tiên. Sau đó mới đặt chồng văn thư kẹp dưới cánh tay xuống. Lục Gia vội vàng thắp đèn, soi vào người trên xe. Ngân Liễu thở hổn hển, ngã bệt trên sàn xe. Khuôn mặt tái nhợt gần như không còn chút huyết sắc. Cánh tay vốn đã bị thương, giờ lại chẳng chịt thêm nhiều vết máu mới. Nhưng thứ gây chấn động nhất chính là hai mũi tên găm sâu trên bờ vai cô bé. Lục Gia lập tức quát, Trường Phúc, mau đi tìm y quán. Không thể... Thẩm Khinh Chu phản đối ngay lập tức, bọn chúng chắc chắn sẽ lùng sục khắp nơi, đến quán chẳng khác nào tự dâng mình cho chúng. Nói đến đây, hắn rút ra một lọ thuốc, đưa cho Lục Gia. Nàng giúp nàng ta rút tên ra, rắc thuốc này lên, nếu có thể băng bó thì băng, không thì cứ để hở. Chúng ta phải lập tức rời khỏi thành. Lục Gia cầm lấy lọ thuốc, định hỏi cửa thành đã đóng từ lâu, bọn họ ra ngoài bằng cách nào. Nhưng Thẩm Khinh Chu đã nhanh chóng leo lên ghế phu xe, tập trung điều khiển phương hướng. Nàng không kịp nghĩ nhiều nữa, lập tức làm theo lời hắn. Nàng nắm chặt thân tên, dứt khoát rút từng mũi ra, rồi nhanh chóng rắc thuốc vào miệng vết thương vẫn đang rỉ máu. Khoảnh khắc bột thuốc chạm vào vết thương, toàn thân Ngân Liễu run lên, đau đớn đến mức hít thở cũng khó khăn. Nhưng ngay cả khi đang THDC, cô bé vẫn cố chấp mở mắt. Kiên định nhìn Lục Gia, thì thào nói. Tiểu thư, ta không sao đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạng ta hèn mọn, chưa chết được đâu. Lục Gia thấy cô bé còn đủ tỉnh táo để nói chuyện. Hẳn là vẫn chịu đựng được một lúc nữa. Nàng vất vả đỡ cô bé ngồi dựa vào thành xe, rồi khẽ thở dài. Sao ngươi lại liều mạng như vậy? Cướp số tài liệu này làm gì? Ngân Liễu khẽ nhếch môi, nở nụ cười yếu ớt. Là để tặng cho tiểu thư, cho ta, Lục Gia chỉ vào chính mình, nhướng mày, ta khi nào bảo ngươi đi cướp hả, ngươi có biết trên đó có cơ quan bẫy dập không, đụng vào là mất mạng đấy, Ngân Liễu cười càng nhợt nhạt hơn, không sao đâu, tiểu thư đã cứu ta giúp tiểu thư làm chút việc, là điều nên làm thôi. Lục Gia, lại còn có một cô nhóc ngốc nghếch đến mức này sao? Lục Gia nhìn Ngân Liễu, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Chỉ là một hành động tiện tay giúp đỡ thôi mà. Cớ gì cô bé này lại liều mạng vì nàng đến mức này chứ? Nàng nhìn Ngân Liễu thật lâu, rồi nghiêm túc hỏi. Nói vậy, ngươi biết bọn ta đang làm gì? Ngân Liễu gật đầu, biết chứ, ta vẫn luôn theo dõi phía sau các người. Cô bé hơi thở yếu ớt, nhưng giọng nói lại rất kiên định. Lúc vị đại ca hộ vệ kia lên thuyền, ta cũng lén bám theo. Ta thấy huynh ấy cứ nhìn chằm chằm vào sấp giấy trên bàn rất lâu, đoán rằng chắc là thứ mà huynh ấy muốn lấy cho tỷ. Nhưng bẫy cơ quan lợi hại quá, huynh ấy không thể xuống tay. Huynh ấy rời đi rồi, ta vẫn không cam lòng, nên ta làm thay huynh ấy. Lục Gia nghẹn lời, nàng cảm thấy đầu óc mình đã đủ đơn giản rồi, không ngờ còn gặp một người. Đơn giản đến mức chẳng biết sợ là gì. Nàng im lặng nhìn cô bé một lúc lâu, sau đó thở dài. Ngươi cần gì phải gấp gáp giúp ta ngay lúc này chứ? Ngân Liễu thu lại nụ cười, nghiêm túc nói. Vị hộ vệ ca ca kia bảo rằng, ngày sau phải xem duyên phận, ta mới có cơ hội báo ân cho tỷ. Nhưng ta nghĩ, chưa chắc sau này ta còn có duyên gặp lại tỷ nữa. Nếu hôm nay không báo, thì còn chờ đến khi nào? Cô bé dừng lại một chút, giọng nói thấp xuống nhưng ánh mắt lại sáng lạ thường. A nương ta từng dạy, nợ ân tình thì phải trả, nếu không thì kiếp sau cũng phải làm trâu làm ngựa mà trả. So với làm trâu ngựa, bị đâm mấy dao vẫn còn dễ chịu hơn nhiều, vậy nên ta chọn chịu dao. Lục Gia, làm người không sợ trời không sợ đất như thế này, có phải hơi thái quá không? Chẳng lẽ cô bé này chưa từng nghe qua câu, liêu đắc thanh sơn tải, bất úy vô thải thiêu. Còn núi xanh, chẳng lo thiếu củi đốt, sao? Nàng hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn Ngân Liễu đầy tức tối. Rồi nàng nghiêm túc hỏi, người có bản lĩnh như vậy, vậy lúc nãy bị bọn gia đình truy đuổi, sao lại chạy? Ngân Liễu bình thản trả lời, bọn chúng ép ta uống mê dược, chờ đến khi tê liệt toàn thân rồi sẽ bắt ta đi. Ta phát hiện ra thì cắn răng cầm đao lao ra, nhưng khi đó ta vẫn chưa hồi phục sức lực, đánh không lại bọn chúng. Lục Gia cau mày, còn bây giờ... Ngân Liễu nhìn xuống vết thương trên vai mình, lại nở nụ cười yếu ớt. Dược của vị công tử kia rất hiệu quả, máu đã gần như cầm lại rồi. Ta có kinh nghiệm mà, chỉ cần không chảy máu nữa, thì ta sẽ không chết được. Lục Gia suýt nữa nghẹn họng, ngươi còn có kinh nghiệm, chẳng lẽ ngươi từng gặp chuyện này nhiều lần rồi? Ngân Liễu gật đầu, giọng điệu nhẹ bẫng như đang kể chuyện của người khác. Cha ta từng mở võ quán, sau này quê nhà gặp nạn đói. Võ quán phải đóng cửa. Cha mẹ ta lần lượt qua đời, ta cũng theo đoàn người bỏ xứ mà đi. Lục Gia trầm mặc, không biết tại sao, cổ họng nàng bỗng nghèn nghẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, xe ngựa cũng dừng lại một chút. Bên ngoài, nàng nghe thấy giọng nói của Thẩm Khinh Chu đang trò chuyện với lính gác cổng. Không lâu sau, cửa thành mở ra, bọn họ thuận lợi rời khỏi thành. Lục Gia không nói gì nữa. Nàng quay đầu nhìn Ngân Liễu, thấy cô bé đã nhắm mắt lại. Biết cô bé đã kiệt sức, nàng lấy một chiếc gối nhỏ, đặt vào sau lưng cho cô bé dựa vào. Nhưng sợ Ngân Liễu ngủ quên sẽ gặp nguy hiểm, nàng cố tình tiếp tục trò chuyện. Người còn nhỏ vậy mà đã luyện được võ công tốt như thế, không dễ dàng gì. Nàng cầm tay Ngân Liễu lên xem thử, người còn nơi nào để đi không? Ngân Liễu lắc đầu, ta không còn nhỏ nữa, đã 14 tuổi rồi. Theo đoàn hát lang bạt kiếm sống, cũng đã 3-4 năm rồi. Lục Gia nghe xong, lại nhìn cơ thể nhỏ bé, gầy gò của cô bé. Nàng không nỡ hỏi tiếp nữa. Cách chương.